Tu La Vũ Thần, chương 1355, kinh ngạc, góc truyện audio.com, mà khi Vương Cường ra sân sau, những thứ kia đầy mặt khó coi những khách nhân, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia hy vọng. Bởi vì đối với Vương Cường cường đại, bọn họ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít tin tưởng một chút, suy cho cùng hắn là có thể đánh với Sở Phong một trận người. Tuy rằng, không trông cậy vào Vương Cường có thể siêu việt Chu Long, nhưng là bọn họ lại trông cậy vào, Vương Cường có thể giúp đỡ bọn họ những khách nhân này, tìm về một chút bộ mặt. Cứ như vậy, đang mọi người chú mục phía dưới, Vương Cường tiến nhập cổ tháp đi vào tòa kia trong trận pháp. Giờ khắc này, ấn phong cổ thôn mọi người, biểu hiện rất là tùy ý, bọn họ căn bản là khinh thường ngoại lai khách nhân. Nhưng là những khách nhân kia nhịp tim, nhưng không từ thêm nhanh, tâm tình cũng biến. Thành khẩn trương, bọn họ hy vọng dường nào, Vương Cường có thể rất nhanh một điểm, nhanh hơn chút nữa, hy vọng Vương Cường có thể chế một cái không sai ghi lại, dù cho không bằng Chu Long, dù cho không bằng Chu Hổ, cho dù không bằng Chu Phượng, nhưng là cũng tối thiểu tới một người, 10 điểm trong vòng thành tích. Bá, thế nhưng, liền ở trong lòng mọi người cầu khẩn lúc chỉ thấy một bóng người tự xuất khẩu lướt ra, Vương Cường thân ảnh, lại lần thứ hai xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Một điểm, Vương Cường chỉ có ngắn ngủi một điểm thời gian, liền theo kia trong trận pháp đi ra. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, này Vương Cường nhưng chỉ dùng một điểm thời gian. Giờ khắc này, biển người sôi trào, sở hữu khách nhân đều là đầy mặt chấn kinh, rồi lại nội tâm kích động, nhịn không được hoan hô, vì Vương Cường hoan hô. Gào thét, nhưng là so với việc những khách nhân hưng phấn không gì sánh được ấn phong cổ thôn mọi người, đã có thể trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc sững sờ ở nơi đó. Hai điểm, đây là ấn phong cổ thôn hiện đảm nhiệm thôn trưởng, sáng chế dưới tốt nhất thành tích cũng là ấn phong cổ thôn từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Thế nhưng Vương Cường, hắn cũng chỉ có một điểm thời gian, cái thành tích này, đúng là ấn phong cổ thôn từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Thế nhưng sáng tạo cái thành tích này cũng không phải ấn phong cổ thôn người, mà là một ngoại nhân, cái này gọi là ấn phong cổ thôn mọi người, làm sao có thể tiếp thu. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, hắn ăn gian, hắn nhất định là ăn gian, nói, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì. Chu Long rất là phẫn nộ trách cứ, hắn không thể tiếp thu, không thể. Tiếp thu có người nhanh hơn hắn, đồng thời nhanh hơn hắn nhiều như vậy. Làm mẹ ngươi cái khuyết điểm, ra ra ngươi ta là thật thật. Bản lĩnh thật sự, ngươi nếu không phục có thể một lần nữa. Vương Cường cũng không phải cái sợ phiền phức chủ thấy Chu Long không phục lại trong phản bác. Tới thì tới ta sợ ngươi sao, hai người chúng ta đi vào chung, xem rốt cục người nào mau. Chu Long nói, ta cũng tới, ta muốn giám sát ngươi, nhìn ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì làm khuyết điểm. Chu Hổ cũng là nói, ta cũng muốn tới, ta xem ngươi không dối trá, có thể không có ta mau. Chu Phượng cũng là mở miệng, tới toàn bộ, tất cả đều tới, xem ra ta thế nào ngược. Ngược ba người các ngươi con thỏ nhỏ chết kia. Vương Cường cũng là bạo tính tình, cũng không cố Chu Long đám người thân phận, lại mở miệng. Nhục mạ lên đối phương, tất cả đều im miệng cho ta, nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Tứ Thiên nhưng là đột nhiên chợt quát một tiếng. Tại hắn một tiếng bạo quát sau, Vương Cường cùng với Chu Long đám người toàn bộ đều yên lặng xuống. Ngươi đi ra ngoài trước, Chu Tứ Thiên nói với Vương Cường. Hừ, mà Vương Cường còn lại là đắc ý hướng về phía Chu Long ba người hừ một cái, sau đó liền vứt cánh tay, lay động ngăn, một bộ ta là đại gia bộ dạng, theo trong tháp cổ đi ra thái độ phi thường kiêu ngạo. Tỷ thí tiếp tục, Chu Tứ Thiên mở miệng nói, thế nhưng hắn lời này vừa nói ra, lại nửa ngày không ai hưởng ứng tại Vương Cường sau, đã không có khách nhân nguyện ý tham gia tỷ thí. Suy cho cùng, thắng bại đã định, bọn họ cho dù đi, cũng chỉ là tự rước lấy nhục, không ai ưa thích làm loại sự tình này. Thế nào, lẽ nào các ngươi, không muốn tham gia tỷ thí sao? Chu Tứ Thiên nhìn các vị khách nhân hỏi, có thể là thụ Vương Cường ảnh hưởng, hắn thời khắc này giọng nói thật không tốt. Ta tới, mà đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, một thân ảnh cũng là từ quảng trường lướt ra, sau cùng vững vàng rơi vào cổ tháp cửa. Vị này, tự nhiên chính là Sở Phong, hắn chính là cái kia Sở Phong sao? Nhìn thấy Sở Phong, hầu như mọi người đều là sáng mắt lên, ngay cả ấn phong cổ thôn người, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng. Có lẽ Sở Phong chính mình cũng không biết, bởi vì hắn đột phá vào thôn quan tốc độ thực sự quá nhanh, hắn hiện tại đã thành ấn phong cổ thôn bên trong danh nhân. Giờ khắc này, mọi người đều ở đây nghĩ kia Vương Cường đều đi ra trận pháp, chỉ dùng một điểm thời gian, tại vào thôn quan tỷ thí thời. Gian, thắng Vương Cường Sở Phong, sẽ có thành tích như thế nào? Tuy rằng, mọi người đối với Sở Phong tràn đầy mong đợi thế nhưng mọi người nhưng cũng không cảm thấy, Sở Phong có thể siêu việt Vương Cường. Suy cho cùng một điểm thành tích hầu như đã là cực hạn, có lẽ giới sư liên minh thiên tài tới này cũng vô pháp đi ra thành tích như vậy, nguyên do hầu như mọi người đều cảm thấy, một điểm thành tích đã tốt nhất cho dù là Sở Phong cũng rất khó làm được. Suy cho cùng, Sở Phong thông qua vào thôn quan, dựa vào là kết giới chi thuật các loại kết giới chi thuật thủ đoạn đều có thể thi triển. Nhưng là này trong tháp cổ trận pháp lại chỉ có thể dựa vào tinh thần lực trừ lần đó ra, chứ không có cách nào khác, tỉ thí chỉ có một chút, đó chính là tinh thần lực mạnh yếu. Sở Phong huynh đệ, không có ý tứ, xem ra là ta thắng, nhưng mà, liền tại Sở Phong đi vào cổ tháp, sắp sửa bước vào kia trận pháp lúc lại đột nhiên truyền đến Vương Cường thanh âm. Quay đầu lại ngắm nhìn, Vương Cường chính đứng ở đàng xa, như trước quang cánh tay, bổ cái đại xiên, hai tay cắm ở trong đũng quần, chính cười đến cùng cây hoa cúc một dạng, nhìn Sở Phong. Vậy cũng chưa chắc, Sở Phong mỉm cười, sau đó liền xoay người sang chỗ khác nhắm mắt lại, bước chân vào kia trong trận pháp. Hắn thừa nhận Vương Cường rất mạnh, nhất là sắc tinh thần lực so Sở Phong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, một điểm thời gian liền thông quan, đây đối với Sở Phong tới nói cũng là lớn vô cùng khiêu chiến. Thế nhưng, vì thu được đệ nhất danh vinh dự, càng vì thu được Vương Cường bảo bối, vì đột phá tu vi của mình, Sở Phong vô luận như thế nào, đều muốn toàn lực ứng phó. Tiến vào bên trong sau, Sở Phong nhắm chặt hai mắt nhưng dưới chân bước chân nhưng không có đình qua, tinh thần lực của hắn giống con mắt thứ ba một dạng, chỉ bằng vào cảm ứng cũng có thể phân rõ hết thảy. Lúc này Sở Phong quên mất thời gian, quên được tốc độ, quên được sở hữu, hắn chỉ muốn càng nhanh một chút, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua này trận pháp. Rốt cục Sở Phong đi ra trận pháp, rốt cục Sở Phong có thể mở mắt, thế nhưng giờ khắc này, hắn lại cũng không nghe thấy hoan hô, tương phản bốn phía yên tĩnh một mảnh. Chẳng lẽ nói ta thua? Sở Phong nội tâm bắt đầu phập phồng lên, bởi vì hắn không muốn thua, thế nhưng lúc này phản ứng hình như không ổn. Nhưng không thế nào, Sở Phong chung quy đối mặt, hắn xoay người sang chỗ khác, đưa mắt quang vào cổ tháp ở ngoài. Lúc này mới phát hiện, vô luận là ấn phong cổ thôn dân, chúng vẫn là tới này bái phòng khách nhân, thậm chí là kia Vương Cường, đều là trợn mắt hốc mồm, dường như sơ cứng một loại ngẩn người tại đó. Trời ạ, ngươi xem thanh không có, hắn vừa mới tốc độ thậm chí ngay cả một điểm đều vô dụng đến, quá nhanh, nửa điểm cũng chính là nửa điểm mà thôi, này Sở Phong nhưng chỉ dùng nửa điểm, liền thông qua khảo hạch, không thể tưởng tượng nổi, đây thật là thật bất khả tư nghị, đây là bực nào tốc độ, này muốn cỡ nào cường đại tinh thần lực mới có thể chỉ dùng nửa điểm thời gian, liền thông qua trận pháp. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Bỗng nhiên trong lúc đó, an tĩnh đoàn người sôi sùng sục, mọi người đều ở đây lấy tâm tình kích động nghị luận này sự tình, mà bọn họ nhìn Sở Phong trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ tôn kính. Bởi vì liền tại vừa mới, Sở Phong tuyệt đối hoàn thành một cái, giống như thần cử động. Nửa điểm, đây cũng là Sở Phong thành tích so Vương Cường sáng chế dưới một điểm thành tích còn nhanh hơn. Ta thắng, nửa điểm, đây là ta thành tích, giờ khắc này, ngay cả Sở Phong cũng là có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng, cứ việc tinh thần lực của hắn không yếu thế nhưng Sở Phong nhưng không có thời gian dài huấn luyện qua, hắn đối với bản thân tinh thần lực có nhất định tự tin, nhưng cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ nhanh như thế. Cách chương.